Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, hiểu hiểu. Nhìn xem Lâm Duệ đem xích u mang vào gian phòng bên trong. Sở Lâm nắm đấm có chút nắm chặt, có chút khẩn trương, xích u, không chỉ là một đầu hy hữu á long họ hồn thể chắc tuyệt phẩm chất linh sủng. Vẫn một mực làm bạn nàng đồng bạn. Lần này nó được cổ quái tật bệnh, Sở Lâm gấp nóng lòng lửa cháy. Trong vòng vài ngày, nhìn 10 cái linh nghiên sư, thậm chí trung cấp linh nghiên sư đều nhìn mấy cái, nhưng vẫn là vô dụng. Loại bệnh này quá mức cổ quái, 10 năm đều nhìn thấy đến một cái, ta cũng không có cách nào. Một cái tư thâm trung cấp linh nghiên sư đang tra nhìn xích u tình trạng sau, lắc đầu nói. Hai ngày này, nàng cũng tại thông qua trong gia tộc giao thiệp đường tắt. Liên hệ Vân Châu duy nhất cao cấp linh nghiên sư, Vân Châu linh nghiên sư phân hội hội trưởng, Gia Cát Minh. Nhưng Gia Cát Minh loại nhân vật này, như thế nào nàng một cái gia tộc đại tiểu thư muốn gặp là có thể gặp. Liền xem như tổ phụ của nàng, Sở gia người cầm lái, muốn thấy Gia Cát Minh hội trưởng. Đều muốn trước đó ném bái thiếp, hẹn trước Gia Cát hội trưởng thời gian, mới có cơ hội nhìn thấy hắn. Cầu kiến Gia Cát hội trưởng tin tức không có gì bất ngờ xảy ra một đi không trở lại. Như là châu đất xuống biển. Lúc này, hảo hữu Lăng Thanh Y đề cử nơi này linh nghiên sư cho nàng. Nói nơi này linh nghiên sư là bằng hữu của nàng, thực lực phi thường cao. Sở Lâm tự nhiên là không tin. Tại nhìn thấy gọi là Lâm Duệ linh nghiên sư gương mặt trẻ tuổi sau, càng thêm cảm thấy đi một chuyến uổng công, không có hy vọng. Ta nhìn a, cái này Lâm Duệ như thế tuổi trẻ, khẳng định không có cái gì thực lực, vẫn là đừng ôm hy vọng quá lớn tốt. Bên cạnh ngọt ngào nữ hài bĩu môi nói, "Tiểu Nhã." Lăng Thanh Y hô một câu, "A, thật xin lỗi a, Lâm Lâm tỷ." Tống Tiểu Nhã lúc này mới nhớ tới, bên trong là Sở Lâm linh thú tại trị liệu, như thế nói không phải hướng nàng trên vết thương vung đem muối sao. Vội vàng xin lỗi, Sở Lâm sắc mặt ảm đạm, lắc đầu, ai, vị này muội tử, lời này của ngươi coi như nói sai, huyền hoàng linh nghiên sư thế nhưng là phi thường có thực lực a. Không sai. Toàn cầu sơ cấp linh nghiên sư xếp hạng thứ 7 đâu. Ta nhìn, huyền hoàng linh nghiên sư nhất định chữa khỏi con linh thú này. Bên cạnh mấy khách người nghe, được Tống Tiểu Nhã, liền có chút không vui. Nói gấp, huyền hoàng, Tống Tiểu Nhã cùng Lăng Thanh Y ngẩn người. Bên cạnh Sở Lâm lại là đột nhiên ngẩng đầu lên. Bên trong gian phòng bên trong, Lâm Duệ đem một cái hoa lô lắp xong. Trầm tư một lát, trong lòng chuẩn bị một cái phương án, siêu phàm cấp linh tài cửu huyền thảo 3 cây, âm tính hồn thể quái vật tinh hạch 1 viên, thuần thủy 50 không giờ, tinh linh cấp linh tài ma linh cô 1 gốc, tinh hỏa tinh 75 gram, đại lượng siêu phàm cấp linh tài, chút ít có giá trị không nhỏ tinh linh cấp linh tài. Đem những này linh tài chuẩn bị kỹ càng. Cũng may trận này, Lâm Duệ hướng như ý linh tài cửa hàng tiến một nhóm linh tài đặt ở sở sự vụ bên trong dự bị. Không phải thật đúng là không có như thế đầy đủ hết linh tài. Cái này xích u là á long chủng hồn thể quái vật. Lại là chắc tuyệt phẩm chất. Thực lực tại siêu phàm cấp bên trong có thể nói 10 phần mạnh mẽ muốn chữa trị xong cường đại như. Vậy linh thú, không thả mãnh dược là không được. Cho nên Lâm Duệ quả quyết sử dụng ma linh cô loại thuốc này lực 10 phần hung mãnh tinh linh cấp. Linh tài, xoẹt xẹt, hoa lô bên trong, theo từng loại linh tài để vào, lập tức một trận đỏ thẫm chất lỏng trở nên nóng bỏng. Bên cạnh, hồn thể linh sủng xích u mặt mũi tràn đầy khiếp ý nhìn về phía kia hoa lô. Chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Duệ ánh mắt quỷ dị quay đầu nhìn chằm chằm xích u. Giống, tê, kíp, tràn đầy xuyên thấu tính tiếng kêu từ trong phòng truyền tới. Đầu tiên là gầm rú, ngay sau đó là thống khổ tê minh thanh âm, mang theo bạo liệt chấn động. Sở Lâm đi về phía trước mấy bước, lập tức bị Lăng Thanh Y giữ chặt. Linh Nghiên Sư quy củ 10 phần cứng nhắc. Tại Linh Nghiên Sư bồi dưỡng, trị liệu linh sủng thời điểm, nghiêm cấm những người khác tiếp cận, nếu như bởi vì ngoại nhân quấy rầy tạo thành thất bại, hậu quả để cho người kia một mình gánh chịu. Cái này đã là đối Linh Nghiên Sư địa vị tôn trọng, cũng là vì cam đoan linh sủng tấn thăng cùng trị liệu an toàn. Lại như thế qua 10 phút, tại Sở Lâm khẩn trương giày vò bên trong, cửa phòng cuối cùng mở ra. Siêu, một đạo vui sướng hồng quang lưu tinh bay ra, hóa thành một cái đầu rồng thân chim hồn thể linh sủng chui vào Sở Lâm trên bờ vai. May mắn không làm nhục mệnh, đã chữa trị xong, Lâm Duệ mang theo thần thái mệt mỏi đi ra. Cường độ cao phối phương dược dịch nghiên cứu chế tạo, để tinh thần hắn có chút uể oải. Lợi hại, không hổ là huyền hoàng. Một người khách nhân thấy thế, tán thán nói, tốt, quả thật tốt. Sở Lâm nhìn thấy Xích U không còn trước đó tơ hồng tia bệnh trạng, lập tức đại hỉ, hoan hô nhảy nhót. Lâm Duệ cười cười, tiếp lấy nhất cổ tác khí đem ba khách người linh sủng tấn thăng một lần. Tinh thần u ám buồn ngủ, hắn vẫn là phấn chấn, hoàn thành làm việc. Một giờ sau, cuối cùng toàn bộ hoàn thành. Ba khách người linh sủng tấn thăng thành công, lưu lại linh tệ phí tổn, cao hứng bừng bừng rời đi. Lâm Duệ, người tên ngốc này giấu được ta thật đáng. Ngươi là huyền hoàng thế mà không nói cho ta. Lăng Thanh Y Dương cả giận nói, sóng mắt lưu chuyển, hồng nhuận môi anh đào lại lặng yên câu lên. Bên cạnh Sở Lâm cùng Tống Tiểu Nhã cũng sợ hãi thán phục, cùng mang theo kính nể nhìn về phía Lâm Duệ. Okay. Huyền hoàng, linh võng thế giới linh nghiên sư sơ cấp bảng thứ 7. Dạng này chiến tích là phi thường không tầm thường. Cũng không phải trước ba, có cái gì dễ nói, chờ ta xông vào trước ba, sẽ nói cho ngươi biết đi. Lâm Duệ thuận miệng nói, trước 10 tính lợi hại, nhưng hắn mục tiêu từ đầu tới cuối đều là trước ba. Thậm chí thứ nhất, ba nữ hài tử ngơ ngác một chút, không nghĩ tới Lâm Duệ lại có như thế lớn giá vọng. Bất quá ngẫm lại thực lực của hắn, tranh thủ trước ba tựa hồ cũng không phải là không thể được. Cuối cùng nhất, Sở Lâm thanh toán xong 50 vạn linh tệ cho Lâm Duệ. Lâm Duệ không có chối từ, thực lực của hắn cùng danh khí đáng cái giá này, mà lại vừa rồi trị liệu thời điểm dùng rất nhiều linh tài. Nói đến cuộc làm ăn này, cuối cùng nhất thuần lợi nhuận tại 20 vạn tả hữu. Chủ yếu là tinh linh cấp linh tài quá đắt. Dùng lượng mặc dù ít, nhưng vẫn là có giá trị không nhỏ. Lâm Duệ cũng không tốt thu Lăng Thanh Y bằng hữu quá đắt đỏ giá cả. Chỉ cấp cái hữu nghị giá, nếu là người khác, không lưu lại 70-80 vạn đừng nghĩ rời đi. Ba nữ hài tử hẹn xong Lâm Duệ lần sau cùng nhau ăn cơm, liền rời đi nơi này, dự định buổi chiều tại trong thương thành shopping. Lâm Duệ tinh thần không phấn chấn, liền dứt khoát đóng cửa, về nhà đánh một giấc. Mấy ngày sau, Sở sự vụ sinh ý trở nên tốt hơn rồi. Mỗi ngày đều có bao lớn khách hàng đến trong tiệm hỏi ý kiến. Hoặc là trị liệu, hoặc là tấn thăng. Huyền Hoàng hiện thân Vân Châu sinh mệnh căn cứ. Huyền Hoàng mở một nhà linh nghiên sư sở sự vụ. Cùng loại tin tức như vậy không ngừng tại lưu truyền. Có người đem Lâm Duệ cửa hàng cùng bản thân hắn đập đi vào, vùi đầu vào trong diễn đàn, lập tức đã dẫn phát một trận oanh động. Rất nhiều người thậm chí cố ý giải quyết vụ chỗ nhìn Huyền Hoàng bản nhân. Lâm Duệ hơi không kiên nhẫn loại này bị người làm con khỉ quan sát cảm giác. Thậm chí cảm thấy sinh ý quá tốt cũng là một chuyện xấu. Linh nghiên sư đối linh sủng tiến hành nghiên cứu bồi dưỡng, phân tích, tổ hợp phối phương, đây là phi thường hao tổn tinh thần sự tình. Mỗi ngày quá lớn lượng công việc, để Lâm Duệ ràng buộc trong cửa hàng. Không đúng, không thể dạng này. Lâm Duệ âm thầm lắc đầu. Mình cũng không thể trở thành một đài máy kiếm tiền. Tiền là mãi mãi cũng kiếm không hết. Thông báo tuyển dụng, bản sự vụ chỗ chiêu nhân viên cửa hàng 1. Tiền lương gặp mặt trả giá. Người có ý mời gửi điện thoại 186XXXXXXXX. Lâm tiên sinh, một ngày sau, dạng này một cái thông cáo bị dán tại cửa thủy tinh miệng. Lâm Duệ theo sau tiếp vào rất nhiều nhận lời mời điện thoại. Cuối cùng nhất định ra hai cái nhìn đáng tin cậy điểm. Để các nàng ngày mai đến phỏng vấn. Còn như những người khác, thuần túy là điện thoại quấy rầy. Hôm sau, bầu trời tung bay mưa nhỏ. Mùa hạ gió cuối cùng mang đến một tia mát mẻ. Phảng phất là mùa mưa khúc nhạc dạo. Lâm Duệ trong cửa hàng phỏng vấn hai cái đến đây phỏng vấn người. Cuối cùng, định ra một cái trong đó một cái. Trong cửa hàng bình thường không có quá lớn sự tình làm. Hiện tại ngươi công việc chủ yếu chính là mỗi sáng sớm 9 điểm tới cửa hàng quét dọn một chút vệ sinh. Tiếp đãi đến đây hộ khách, đem những này muốn tiến hành linh sủng bồi dưỡng danh sách ghi chép tốt. Trước mắt, sở sự vụ mỗi ngày chỉ tiếp đợi 3 tên hộ khách. Thêm ra lan tràn đến tiếp theo thiên, 5 giờ chiều không có cái gì sự tình liền có thể tan việc. Tiền lương, trước cho ngươi mỗi tháng 5.000 linh tệ, ngươi cảm thấy ra sao? Lâm Duệ nhìn trước mắt chất phác tiểu cô nương, hỏi. Tiểu cô nương tên là Chu Hiểu Hiểu, 18-19 tuổi tuổi tác, là một cái 10 phần chất phác nữ hài. Nghe vậy vội vàng nói, a, 5.000 có thể hay không? Nhiều lắm a. Nghe được công việc này nội dung như thế nhẹ nhõm, tiền lương như thế cao, Chu Hiểu Hiểu có chút bất an, tựa hồ cảm thấy tiền này không phải là nàng cầm đồng dạng. Lâm Duệ cười cười, nói ra, tiểu nha đầu đừng nghĩ nhiều, sở sự vụ lợi nhuận rất cao, nhân viên tiền lương tự nhiên sẽ không thấp. Trước như vậy đi, hắn lại nói, từ hôm nay trở đi đi làm, không có vấn đề à. Chu Hiểu Hiểu trên mặt hồng hồng, đầu cùng gà con mổ thóc giống như gật đầu. Nhìn xem tiểu cô nương bận bịu trước bận bịu sau đang đánh quét vệ sinh. Lâm Duệ gật gật đầu, vô luận như thế nào, một cái chăm chỉ nhân viên cuối cùng sẽ để người có hảo cảm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.